sevana puja cha pujane anam etam mangalamutamam pati rup desva socha upecha tat punyata at sammapanidhi cha etam mangalamutamam bahu sachancha sipancha vinayo cha susikhito subhasita caya vacha etam mangalamutamam mata pitu upatthanam puttadarasa sangaho anakula cakammanta etam mangalamutamam danam cha dhammacharya cha nyatakanam cha sangaho anavaja nikammani etam mangalamutamam sanyamo appamato cha dhammesu etam mangalamutamam garavo cha nivato cha santuti cha katanyuta kalena dhamma savanam etam mangalamutamam kanti cha suvacha sata samananam cha dasanam kalena dhamma sakaccha etam mangalamutamam tappo cha brahmacharyam cha ariya saccana dasanam nibbana sacchi kiriya cha etam mangalamutamam puttasaloka dhammehi cittam yasana kampati asokam virajam kheman etam mangalamutamam etadisani katvana sabbathamaparajita sabbath so tinga chanti tang te san mangala mottamanti etena sacca vacena sothite hotu sabada etena sacca vacena sabarogo vinasatu etena sacca vacena hotu te jaya mangala.